Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 655, Thanh Sơn tặc nhập trại, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Crazy không tốt, trên đỉnh núi tồn tại cấm bay pháp trận. Bơ tiểu sinh một mực chú ý Tô Nhiên động thái, tại phát hiện hắn từ không trung rớt xuống, nhất thời hoảng hồn, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tiểu sinh tỷ chớ khẩn trương, hệ thống cũng không có nhắc nhở Phúc Thủy rời khỏi đội ngũ, nói rõ hắn còn không có ngủ, chúng ta cũng không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến. Cổ vui mừng có thể cảm nhận được tiểu sinh tỷ tâm tình, nhanh chóng trấn an nói, sợ nàng một cái bắt không được lại từ trên núi té xuống. Sợ bóng sợ gió một hồi, Phúc Thủy không có việc gì, vừa cho ta phát tới tin tức may mắn dưới đất là mềm, hắn rớt xuống cũng không có giảm đi máu nhiêu lượng, ảnh hưởng không lớn. Bơ tiểu sinh đem tin tức này chia sẻ cho mọi người, tâm tình trong chớp mắt bình tĩnh lại. Không có không trung ưu thế, đoán chừng Phúc Thủy hẳn cũng treo, này trả lại do dự gì, còn không nhanh chóng leo đi lên giúp hắn. Người nghiện ma túy xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, nhanh chóng tăng nhanh leo lên tốc độ, muốn bù đắp chính mình trong lúc vô tình phạm vào sai. Chớ chú cái đồ chơi này, tuyệt đối không thể lại dính. Không cần, Phúc Thủy bây giờ còn rất an toàn, hết thảy như cũ, theo kế hoạch hành xử. Bơ tiểu sinh lên tiếng ngăn lại, ngữ khí cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta phải yêu cầu Phúc Thủy, hắn vẫn là một cái có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Một mực không có tồn tại cảm của vui mừng nhẹ nói đến, cho đồng đội đánh một cái mạnh mẽ tâm châm. Được rồi, đều an tĩnh lại a, nơi này là sơn tặc địa bàn, không chừng kia cái địa phương sử dụng đổi mới rời núi tặc đưa tới cừu hận có thể sẽ không tốt, đối với tại chúng ta mà nói, leo đến đỉnh núi mới là chủ yếu nhất. Nói xong, bơ tiểu sinh dẫn theo đội ngũ, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi bỏ đi. Không nghĩ tới lại hội cấm bay, quỷ kia đầu ba coi như có chút bản lãnh, lần này tiêu diệt nhiệm vụ, không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Nhiên từ mềm mại trên mặt đất nhanh chóng bò lên, gần như không có chịu tổn thương gì, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, lần này ngoài ý muốn rơi xuống không có đem sơn tặc cho dẫn qua. Trầm tư một lát Tô Nhiên triệu hoán ra tọa kỵ của hắn, vượng tài. Hắn lợi dụng vượng tài. Khí vận che đẩy, kỹ năng, đem bản thân cho ẩn nấp hướng phía vân quỷ trại chạy như điên. Có ẩn thân kỹ năng, làm cái gì đều thuận tiện. Vân quỷ trại, từng cái một sơn tặc đang ở trong hàng rào tới lui tuần lấy la, có đang xếp bằng ở lộ thiên bên cạnh bàn, đại khẩu ăn thịt uống rượu thét to âm thanh từng trận, bình rượu tiếng va chạm liên tiếp vang lên, hảo nhất phó náo nhiệt tình cảnh. Đều uống chút uống, ngày hôm nay, huynh đệ ta nhóm tới hắn cái sống mơ mơ màng màng. Ha ha ha, tại quỷ lão đại dưới sự dẫn dắt ta hàng rào huynh đệ thật sự là tiêu dao khoái hoạt, thời gian này thật sự là liền thần tiên đều hâm mộ. Ồ, nói lên quỷ lão đại, như thế nào không gặp hắn xuất ra cùng huynh đệ uống vài hũ. Tiểu tử ngươi, mỗi ngày quang biết uống rượu, liền ta hàng rào xảy ra chuyện gì đại sự đều quên. Cái đại sự gì, nhanh lên nói nghe một chút, chúng ta chạy chủ quỷ lão đại, muốn lên cấp, đây chính là khắp trốn mừng vui đại hỷ sự. Ha ha, này quả thật là thiên đại hỷ sự, nhất định phải uống hắn cái ba ngày ba đêm. Tới tới tới, đi một vò, góc truyện audio.com, bọn sơn tặc đều là một ít thô kịch hán tử, ngày bình thường cũng không có cái gì quy củ đáng nói, thản ngực lộ nhũ lại càng là thường thấy, quát hưng vị trí càng là cái gì lời cũng dám nói, mọi người lại cũng không có cầm không phải, tất cả đều sướng cười không chỉ. Về phần Tô Nhiên, thì rất cẩn thận tránh đi những sơn tặc này, cưỡi chó tại vân quỷ trong trại dạo qua một vòng, tan vỡ một lần, quả thật như thành chủ theo như lời, sơn tặc tổng cộng có 130 danh, một cái cũng không ít. Mà kia trại chủ quỷ đầu ba Tô Nhiên lại không phát hiện thân ảnh của hắn. Bất quá từ những sơn tặc này trong miệng lộ ra tin tức đến xem, này quỷ đầu ba hẳn là giấu ở hàng rào một chỗ tiến hóa bản thân, đoán chừng là bởi vì bộ dạng này bản thăng cấp nguyên nhân. Thừa dịp này boss đang tại tiến hóa trong quá trình, đi cắt đứt hắn, mang hắn cái suy yếu trạng thái. Này ý nghĩ vừa ló đầu ra đã bị Tô Nhiên chặt đứt, hắn không rõ ràng lắm này quỷ đầu ba ở phòng nào, cho dù tìm tới chính mình cũng làm không được, loại này quái vật hình người lớn nhất chỗ xấu chính là hội hô trợ thủ, một đám sơn tặc vây qua, hắn cho dù có 8 cái tay cũng không đủ nhìn đấy. Nghĩ vậy, Tô Nhiên yên lặng thu hồi kia không thực tế ý niệm trong đầu, chỉ huy vượng tài vọt ra vân quỷ trại, tại tới trước đến một đoạn khoảng cách hướng phía cái kia sơn tặc thủ vệ ném đi một phát tiểu hỏa cầu. Bành, hỏa cầu tại sơn tặc trên người nổ tung ra, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, này mới phát hiện phía trước từ hư vô bên trong xuất hiện một cái hắc bào nhân loại, trả lại cưỡi một con chó, đâu không rõ chuyện gì xảy ra, nhất thời bạo giận lên, oa oa kêu to. Có địch tập kích, có địch tập kích. Nhưng mà trả lại không đợi cái này sơn tặc có chỗ động tác lại là một chiêu hỏa cầu, đánh vào trên người của hắn. qua a a, sơn tặc khi nào chịu qua như thế nhục nhã, chỉ thấy hắn cô lấy đại đao, phẫn nộ quát một tiếng, liền nghĩ hướng phía ghê tởm kia hắc bào nhân loại công tới, hắn muốn cho người này biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Ống, cản rỡ ồn ào cái gì đâu, báo cáo láo. Sai, quân tình thế nhưng là tội lớn qua. Bị này thủ vệ một thét to, đưa tới 5-6 cái sơn tặc lúc này biểu tình có chút bất mãn. Tội lớn cái rắm, không thấy được phía trước có địch nhân A, còn không mau truy đuổi, không còn truy đuổi để cho hắn cho chạy thoát. Thủ vệ khiêng đại đao, vừa chạy vừa hô. Các ngươi trả lại thất thần làm gì vậy? Đều cho ta chập choạng trơn trượt điểm. Ha ha ha, một cái nhỏ yếu nhân loại mà thôi, chính ngươi liền làm xong. Bọn sơn tặc cười ha hà, không có hấp dẫn đến cừu hận của Tô Nhiên, cũng không muốn xuất tay. Khác nét mực ta là sợ phía trước có lừa dối. Cùng đi, đến lúc đó còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kia sơn tặc thủ vệ coi như có phần chỉ số thông minh, liền ngay cả chào hỏi này 6 đồng bạn, ra hiệu bọn họ cùng nhau đi tới, vây giết này to gan lớn mật cưỡi chó tiểu tặc. Bị thủ vệ một chiêu cừu hận chia sẻ, 6 cái sơn tặc lúc này mới cùng hắn một chỗ đuổi theo. Này 7 sơn tặc kết cục không khó suy đoán, tại bơ tiểu sinh một đội 5 người phối hợp vây quét, mấy người kia ngay cả chạy trốn mệnh cũng không kịp, liền biến thành dưới đao của bọn hắn vong hồn. Quy củ cũ ta tiếp tục dẫn, gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên đem hàng rào bên trong sơn tặc phân bố, bao gồm sống phóng túng cảnh tượng đều kỹ càng cho bơ tiểu sinh các nàng nói một chút, để cho bọn họ biết hiện tại chính là lua quái thời cơ tốt nhất. Đi chú ý an toàn, bơ tiểu sinh có chút lo lắng nhìn về phía nơi xa hàng rào. Liền những sơn tặc này tất cả đều tăng lên cấp 5, cũng không biết quỷ kia đầu ba hội tiến hóa tới trình độ nào. Buồn lo vô cớ, Tô Nhiên trả lời một câu, liền nhanh chóng rời đi, lưu lại bơ tiểu sinh 4 người lần nữa ẩn nấp ở vân sơn trên vách đá cùng chờ đợi hắn tin tức. Thừa dịp hiện tại bọn sơn tặc tính cảnh giác đã hạ xuống thấp nhất, Tô Nhiên bắt trước làm theo, liên tục mấy lần đưa tới đại bộ phận sơn tặc tất cả đều bị bơ tiểu sinh các nàng giết cái sạch sẽ, ở dưới thừa gần 30 tên sơn tặc thời điểm, có cái say khướt ra hỏa cuối cùng là phát giác được không đúng. Ngọa tào, đều ti em đừng uống. Càn rỡ gào to cái gì, không phải nói được rồi, uống hắn cái không say không nghỉ sao? Còn phải hỏi sao, tiểu tử này nhất định là uống không được, muốn tìm cái lý do không uống quá. Có bản lĩnh liền làm hai đàn, ha ha ha, như thế nào không uống chết ngươi? Phát hiện kia đến dị thường sơn tặc đằng địa một chút đứng lên, đột nhiên phát lực đem cái bàn đều cho lật ngược, rượu và thức ăn vung đầy đất. Người điên rồi, bọn sơn tặc giận dữ, chừng mắt nhìn người này, thậm chí trực tiếp móc ra xem nhà binh khí, mượn rượu mời, muốn cùng hắn làm thượng một trận. Đều ti em cho ta tỉnh tửu, nhìn xem xung quanh ta các huynh đệ đều đi đâu. Ồ, người đâu, nguy rồi, bị người điệu hổ ly sơn, trả lại do dự cái gì, đều cô lấy ra hỏa chơi hắn choáng nha. Bị việc này một kích thích bọn sơn tặc rượu mời nhất thời tỉnh hơn phân nửa, từng người lộ ra ngay binh khí, hướng sơn trại miệng tháo chạy. Gần 30 tráng hán hét hò hội tụ đến một chỗ, ngược lại rất tráng lệ. Nhưng mà, liền tại những sơn tặc này vừa lao ra hàng rào thời điểm, một người một chó ngăn trở đường đi của bọn hắn. Nguyên lai là cái này tiểu tử giờ cho quỷ, làm thịt hắn, cho các huynh đệ báo thù. Một sơn tặc giận dữ mắng mỏ lên tiếng, khiêng búa liền vọt tới, hận không thể đem hỗn đản này liền chó một chỗ trực tiếp bổ ra. Trở lại cho ta, chấm, một cái quản sự sơn tặc quát lớn nói, đem kia sơn tặc thế sông cho sinh sôi đoạn ngừng lại. Tiểu tử ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá a, quên các huynh đệ là chết như thế nào sao? Gia hỏa này dám một người đến đây dụ địch, phía sau nhất định có mai phục. Này nhị đương gia, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng không thể để cho hỗn đản này tại chúng ta trước mặt đắc ý a, kia sơn tặc nghiến răng nghiến lợi hô, không khó nhìn ra, bọn sơn tặc đối với cừu hận của Tô Nhiên giá trị đã đạt đến rất cao tình trạng. Nghe ta chỉ huy, tất cả đều đưa lỗ tai qua. Nhị đương ra mắt nhìn phía trước hắc bào nhân loại, đem còn thừa sơn tặc đều gom lại một khối, có thể hắn còn chưa kịp bố trí chiến thuật đã bị một khỏa đột nhiên xuất hiện hỏa cầu cho nện trên đầu. Bành, hỏa cầu bạo liệt ra, sở sinh ra lực xung kích trực tiếp đem này nhị đương ra cho làm bối rối, trong chớp mắt hắn lửa giận vụt một chút chạy đến đỉnh đầu, nổi trận lôi đình hô. Đều cho lão tử chém hỗn đản này, mệnh lệnh vừa ra, bọn sơn tặc nhất thời sợ ngây người. Nhi mã đã nói rồi đấy, chỉ huy đâu này. gocchuyenaudio.com, người choáng nha đầu óc mới bị lừa đá a, thế nhưng, nếu như này nhị đương gia đều lên tiếng, này chút mặt mũi lại muốn cho, sở hữu sơn tặc phần phật một tiếng, tất cả đều truy đuổi hướng cưỡi trò áo đen người chơi. Làm gì được thanh thế lớn hơn nữa, cũng chạy bất quá vượng tài 4 mảnh tiểu chân ngắn. Nhưng mà tất cả mọi người không có phát hiện chính là, này nhị đương gia lại là thể hiện ra âm tàn biểu tình, men say toàn bộ tiêu tán, oán độc nhìn thoáng qua phía trước, quay người quay trở về hàng rào, về phần đi làm cái gì cũng chỉ có hắn tự mình biết. Tại Tô Nhiên cùng đồng đội dưới sự nỗ lực này 30 tên sơn tặc cũng thành bánh bao thịt đánh chó, có đi không có về, Hiểu Đồng vui tươi hớn hở nhặt lấy chiến lợi phẩm, liền Tiểu Khúc đều hừ lên. Tiểu Đồng, trước khắc hưng phấn, còn có mấu chốt nhất boss không có xuất hiện đó. Bơ Tiểu Sinh có chút buồn cười đối với Hiểu Đồng nói đến, đã gặp nàng lúc này bộ dáng để mình không khỏi buông lỏng rất nhiều. Tiểu Sinh tỷ, bộ dạng này bản tuy nói tăng lên độ khó, có thể tại Phúc Thủy ca ca điều khiển, này Vân Quỷ Trại nội dung cốt truyện trả lại không có cảm giác đến áp lực, sơn tặc tiểu binh đã diệt sạch đây cũng quá thần. Hiểu Đồng vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Tô Nhiên, ánh mắt như nước long lanh trong toàn bộ đều tiểu tinh tinh. Cặp tình hình này, người nghiện ma túy trong lòng không khỏi một phiền, chính mình nữ nhân ngay trước mặt tự mình đi sùng bái nam nhân khác thật là làm cho người khó chịu. Bất quá, hắn hiện tại thế nhưng là không dám tùy tiện đi nguyền rủa cái đồ chơi này, quá tà. Đối với cái này, người nghiện ma túy yên lặng xoay người qua tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Khác lấy lòng ta, đây chỉ là để ta chui cái chỗ trống, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Tô Nhiên nhân vật này tuy không mặt mũi không có ra thế nhưng không chịu nổi hiểu ánh mắt của đồng thế công, mình cũng cảm giác có chút ngượng ngùng. Có thể liền vào lúc này, hắn chợt nhớ tới một sự kiện, nhanh chóng đối với mọi người nói đến. Đều chớ trì hoãn thời gian, quỷ kia đầu ba bây giờ còn không nhất định tiến hóa xong, muốn cắt đứt hắn tiến hóa quá trình, để cho nơi đó tại suy yếu trạng thái, bộ dạng này bản độ khó chẳng phải thấp xuống. Ai đúng vậy, đó là một tốt đi một chút từ. Kia ta còn đứng ngay đó làm gì, nhanh chóng lên đường đi. Hiểu Đồng gấp vội vàng đứng lên, liền địa bôi thuốc phẩm đều không đi lấy, dẫn đầu liền hướng phía trước phóng đi. Cô nàng này thật sự là cầm nàng không có biện pháp. Bơ Tiểu Sinh bất đắc dĩ nói đến, nàng đã đối với Hiểu Đồng này tính nôn nóng sinh ra miễn dịch nói cũng nói, giáo huấn cũng dạy dỗ, nhưng chỉ có không đổi được. Bất quá, như vậy Hiểu Đồng mới là thật tính tình, đây cũng là chính mình thưởng thức chỗ của nàng. Đúng rồi, còn có một chút phải chú ý kia này nhị đương gia không có bị dẫn xuất đoán chừng trả lại ở trong hàng rào, không biết đánh cái quỷ gì chú ý Tô Nhiên theo sau đội ngũ bước chân, có chút ngưng trọng nói đến. Lúc trước hắn hấp dẫn cừu hận của nhị đương gia, lại không có nghĩ tới tên này lại chưa cùng, điều này làm cho trong lòng của hắn nhiều một tia cảm giác không ổn. Này có gì, chẳng phải một cái tiểu boss nha, không cần phải yên tâm trong đi. Người nghiện ma túy chen lời nói, lại căn bản không có cầm lấy đương chuyện quan trọng. Góc chuyện audio.com, này nhị đương gia bọn họ giết quá nhiều lần, quả thật chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng, có cái gì tốt sợ đấy. Yên quỷ, lần này phó bản không thể tầm thường so sánh, khác cầm lấy cùng trước kia nhị đương gia đánh đồng, nếu như Phúc Thủy đề nghị, liền có lý do của hắn, chúng ta nhất định phải coi trọng. Bơ Tiểu Sinh đôi mi thanh tú cau lại, rất nghiêm túc cùng người nghiện ma túy nói đến. Biết, dù sao này hàng rào trong chỉ còn lại hai cái chủ nhà, lại dày vò cũng phản không dưới ngày qua, còn là lưu lại tâm đi buồn kia ma thiên giao như thế nào qua a. Người nghiện ma túy ngữ khí có chút không kiên nhẫn, hắn cũng không biết mình hôm nay làm sao vậy, nội tâm bực bội vô cùng, cùng bình thường so sánh, quả thật tưởng như hai người. Tô Nhiên nhiều nhìn thoáng qua người nghiện ma túy, không nói gì. Bên cạnh cổ vui mừng thì là hướng về phía Tô Nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Rất nhanh, tại Hiểu Đồng dưới sự dẫn dắt một đoàn người tiến nhập Vân Quỷ Trại, nhìn trên mặt đất một mảnh hỗn độn, để cho nàng không khỏi nhíu mày. Những sơn tặc này như thế phô trương lãng phí, đáng đời bị sát. Hiểu Đồng vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, nhìn không được nói lầm bầm. Đầy hàng rào canh thừa đồ ăn thừa, làm cho người ta như thế nào đặt chân sao? Thiệt là, Tiểu Đồng, nếu không, ta cõng ngươi đi qua. Người nghiện ma túy ưỡn lấy trên mặt trước nhất phó lấy lòng bộ dáng. Sang bên đi có ngươi chuyện gì? Hiểu Đồng không có trở thành hồng nương, nội tâm rất không thoải mái, không muốn để ý tới người nghiện ma túy, nàng đem ánh mắt dừng lại tại Bơ Tiểu Sinh trên người, chán kêu lên. Tiểu Sinh tỷ cho ngươi mượn hỏa liệt điều dùng một lát quá. Nhưng mà không đợi Hiểu Đồng cầm nói hết lời, Tô Nhiên trực tiếp vượt qua nàng, bỏ qua trên mặt đất bẩn đục đống bừa bộn, bước nhanh hướng phía hàng rào đi vào trong đi, có chút không kiên nhẫn nói. Còn không nắm chặt thời gian tìm boss, ở chỗ này thảo luận cái gì đồ chơi? Cách chương.